Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Di dấu. Trời thiền nhíu mày. Giang Triệt xuất thân từ thế gian giới, mà theo cửu thiên vô số cường giả thôi diễn. Cổ thiên đình chân chính bảo tàng cửa vào chính là tại thế gian giới bên trong, chỉ bất quá trước đó thế gian giới tuyệt địa thiên thông, ngoại trừ cao giai tiên nhân có thể vượt giới qua đi. Còn lại tiên giả căn bản không có khả năng hạ giới. Nhưng chân chính cao giai tiên nhân ai sẽ bốc lên nguy hiểm to lớn vượt giới đâu. Mà lại cái kia Giang Triệt trước đó còn từng xuất ra qua khốn tiên tác. Khốn tiên tác loại này tiên khí bây giờ cửu thiên mặc dù có không ít luyện khí sư đều tại phỏng chế. Nhưng Giang Triệt trong tay cái kia một đầu thế nhưng là lục kiếp tiên khí. Đủ loại hiện tượng đều biểu lộ, Giang Triệt cũng đã thu được hoàn chỉnh thiên đình lệnh bài. Có thể ngươi đã có được vô số linh thạch tài nguyên. Vì sao còn đối tài nguyên như thế mê muội? Trời thiền có chút không hiểu, như vậy cũng tốt so cả người giá hơn 80 vạn ức siêu cấp phú hào mỗi ngày còn cả ngày khắp nơi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Được rồi Trúc Nhi, phu quân thật bắt ngươi không có cách nào. Giang Triệt thở dài một tiếng, cái này tiểu kiếm linh đơn giản quá của người, cả ngày hô hoán muốn người kiếm hợp một. Dứt khoát ta Giang công tử cũng hiểu sơ một chút kiếm thuật. Cho, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, xem như phu quân đưa cho ngươi đền bù a. Giang Triệt cầm trong tay một khối thất thải tinh thể, một tay ôm kiếm linh tiểu lô ly đưa vào cái này trong môi. Đây là... Lý Thanh Trúc ánh mắt trừng lớn, tinh thể tiến vào trong bụng về sau trong nháy mắt hóa thành là tinh thuần nhất kiếm đạo ý chí. Cái loại cảm giác này viễn siêu nàng thấy qua tất cả kiếm đạo loại thần trân, nàng chính là kiếm linh hóa hình, bản thể bất quá chỉ là một cái tiên kiếm thôi, nhưng bây giờ nàng vậy mà mơ hồ có loại siêu thoát cảm giác. Xuyệt, coi như đưa cho ngươi phần thưởng, tiểu gia ta thưởng phạt rõ ràng, ngươi ngoan như vậy. Theo lý thường nên được. Giang Triệt đưa tay ngoắc ngoắc nữ hài cái mũi. À, tiểu kiếm linh đem đầu vùi vào Giang Triệt trong quần áo. Ngay từ đầu thời điểm nàng chỉ cảm thấy trời sập. Mình đường đường tiên kiếm vậy mà cùng nhân loại phạm vào chuyện cấm kỵ, mà lại Lý Thanh Hoang hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là rất nhanh, tâm tình của nàng liền hoàn thành chuyển biến. Được rồi, có khách quý đến thăm, ngươi đi trước đi, bằng không thì ngày đó thiền chỉ định có thể nhận ra thân phận của ngươi. Giang Triệt vỗ vỗ tiểu kiếm linh. Hì hì, phu quân ngài lúc nào có thể đem trời thiền cũng cho cầm xuống a. Đến lúc đó Lý Thanh Hoang, trời thiền tất cả đều bắt lại. Không đúng. Toàn bộ thiên đạo hành cung các cô nương, một cái đều đừng buông tha, ta xem sớm những tên kia khó chịu. Tiểu kiếm linh lộ ra tiểu ma nữ tiếu dung, nàng tại thiên đạo hành cung bên trong cũng là một cái vô pháp vô thiên tiểu ma nữ, bởi vì làm việc quá phách lối bị rất nhiều tiên cung đệ tử ở sau lưng cuồng mắng. Trời thiền một mình đi vào đại điện bên trong. Thời khắc này trời thiền vẫn là một bộ nam trang bộ dáng, một thân bạch bào, trên trán thắt màu trắng bôi tráng, tóc dài đâm buộc thành cao đuôi ngựa buông xuống. Thư hùng chớ phân biệt khuôn mặt mang theo một vòng yêu giả. Bản tọa Thiên Hạo Nhiên, nghe qua Giang công tử đại danh. Giang Triệt ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, nghiêng chân, một tay nâng má, một thân màu đen trường bào khoác rơi mà xuống, cổ áo nút thắt thậm chí đều không có buộc lên, lộ ra rắn chắc lồng ngực, cả người nhìn kỹ xảo lại không bó. Ánh mắt liếc nhìn trời thiền trên dưới đánh giá một phen. Nên nói không nói, ngày này thiền nữ giả nam trang thật đúng là có một phong vị khác. Mặc dù nàng thuật ngụy trang là chân chính ngụy trang thành một cái nam nhân, nhưng trời thiền ở sâu trong nội tâm vẫn là một nữ hài, cho dù là huyễn hóa thành nam nhân. Bộ dáng cũng là thanh tú tuấn mỹ cái chủng loại kia, thậm chí thư hùng chớ phân biệt. Đương nhiên rồi, nếu như Giang Triệt không có nói tiên tri đạo nàng là nữ hài. Kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Không biết thiên cung chủ tớ lần này đến đây có gì muốn làm đâu. Giang Triệt ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Giang công tử, ngài hẳn là biết được bản tọa mục đích e trời thiền đi tới Giang Triệt trước mặt. Nàng vốn định tiếp tục mở miệng nói thứ gì, nhưng ánh mắt lại nhạy cảm từ đã nhận ra cái gì. Giang Triệt xương quai xanh phía trên che kín vết đỏ, bao quát trong không khí cũng tản ra trận trận quỷ dị hương thơm, trước đó xảy ra chuyện gì tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Ha ha, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi lần này muốn bao nhiêu tăng thọ đan? Giang Triệt cười nói, tiểu gia ta trong khoảng thời gian này có thể nói là sát phí khổ tâm, mỗi ngày trứng tinh kiệt lo, thức khuya dậy sớm tại luyện chế đan dược, mới khó khăn lắm luyện chế ra vài ức mai kém phẩm tăng thọ đan. vài ức mai kém phẩm tăng thọ đan. Trời Thiền nghe được Giang Triệt lời nói về sau, da đầu đều có chút rung lên. Vài ức mai tăng thọ đan. Bán đứng nàng chỉ sợ cũng mua không nổi nhiều như vậy tăng thọ đan. Giang công tử, ta muốn từ ngươi nơi này mua sắm 3.000 vạn năm thọ nguyên, ý của ngươi như nào? Số lượng quá nhiều, mua sắm tăng thọ đan đã không có ý nghĩa, trực tiếp mua sắm thọ nguyên liền có thể. 3.000 vạn năm thọ nguyên. Ngươi có biết cái này cần nhiều ít linh thạch sao? Giang Triệt nhíu mày. Trời Thiền sắc mặt chăm chú, Cửu Thiên Tru Tà lệnh triệu tập tu tiên giả bây giờ đã có hơn 500 vị tiên nhân, đến đây đại đế cấp cường giả càng là đã phá 10 vạn số lượng. Chương 910, Trời Thiền dao động. Trời Thiền sờ lên trên tay mình trữ vật giới chỉ, có chút chột dạ. Nàng từng làm qua tính ra, hiện tại bình quân một vị tiên nhân một trận chiến đấu cần cho bọn hắn đã ngoài ngàn năm thọ nguyên làm tiền lương, nếu như chém giết tà linh tiên càng là phải thêm tiền, đại đế chỉ sợ cũng là mấy trăm năm thọ nguyên cất bước. Nàng lần này mang tài nguyên chỉ sợ không đủ mua xuống 3.000 vạn năm thọ nguyên đan dược, nhưng nàng tin tưởng bằng vào mình ba tấc không nát miệng lưỡi khẳng định có thể thuyết phục Giang Triệt. 3.000 vạn năm thọ nguyên. Để tiểu gia ta tính toán. Đây là 3.000 vạn mai hạ phẩm tăng thọ đan, cũng chính là 330 vạn mai thánh phẩm linh thạch, lại tương đương một chút tỷ suất hối đoái. Chỉ sợ ít nhất phải cho ta 3 vạn 3.000 mai tiên phẩm linh thạch. Giang Triệt nhíu mày, cố ý mở miệng, thanh âm thậm chí còn lộ ra có chút trào phúng. 3 vạn 3.000 mai tiên phẩm linh thạch. Cô nương ngươi mang tiền đủ sao? Giang công tử. Này làm sao còn đánh 11 gãy A, chúng ta đều là đại hợp làm. Huống hồ ta đây cũng không phải là vì bản thân chi tư, là vì thiên hạ thương sinh. Trời Thiền nhíu mày, không rẻ coi như xong. Thậm chí còn tiếp tục 11 gãy. Chính là bởi vì đại hợp làm A, cho nên mới càng phải đánh 11 gãy A, giao dịch càng nhiều ta kiếm thì càng nhiều mà. Giang Triệt nghiêng chân mở miệng, hoàn toàn không có đem trước mặt Trời Thiền xem như người. Tích. Túc chủ hố Trời Thiền, thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Giang công tử. Bây giờ tà linh đại quân áp cảnh, tương lai cửu thiên vạn giới sẽ phát sinh náo động lớn, ngài thân là thiên chi kiêu tử tay cầm vĩnh sinh chi đạo. Tầm mắt không nên bị cực hạn thành bộ dáng như vậy a. Tà linh chi họa không phải một người có thể dẹp yên, cho dù là lúc trước nhân hoàng đều không thể hoàn thành. Vì chính đạo người. Hẳn là lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình mới đúng. Trời Thiền sắc mặt vô cùng chăm chú, trên thân huy hoàng chính khí khuấy động mà ra, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói nàng cái này cũng không tính đạo đức bắt cóc, càng không tính thánh mẫu biểu. Đạo đức bắt cóc cùng thánh mẫu biểu là loại kia để người khác làm việc, mình cao cao tại thượng vắt chày ra nước, nhưng Trời Thiền chính mình cũng nhanh móc rỗng vốn liếng, nói trắng ra là chính là bị mình kiên thủ chính đạo trói buộc ở. Phốc phốc. Giang Triệt trực tiếp bật cười, e thiên cung chủ, ngài cũng không phải là muốn để cho ta. Bạch bạch đem tăng thọ đang chấp tay đưa đến trong tay của ngài a. Ngài cảm thấy, ta giống như là loại này rộng lượng người sao? Trời Thiền nghe vậy lập tức khoát tay, Giang công tử ngài hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn lấy không ngươi, ta chuẩn bị dùng trong tay tất cả cổ thiên đình di dấu cùng ngươi tiến hành giao dịch, hết thảy có 15 vạn mai tiên phẩm linh thạch, 3 cây tiên dược, hơn 400 kiện tiên khí, vô số tiên đan diệu dược cùng trân quý tiên tài, đây là ta có thể xuất ra tất cả tiên bảo. Còn xin ngươi xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng. Công tử, ta biết ngươi không thiếu linh thạch những tư nguyên này, ta có thể cho ngài thứ cần thiết nhất. Thí dụ như danh dương thiên hạ. Ta không cần danh dương thiên hạ, ta chỉ muốn muội tử. Rất im lặng. Bất quá vừa rồi như lời ngươi nói cổ thiên đình di dấu. Không phải là trăm vạn năm trước cái kia cổ thiên đình. Giang Triệt hứng thú, đối với cổ thiên đình hắn giải cũng không nhiều. Trời Thiền nghe vậy trong nháy mắt ngẩng đầu lên, quả nhiên. Giang Triệt đối cổ thiên đình cảm thấy rất hứng thú. Xem ra trong tay hắn xác thực nắm giữ lấy hoàn chỉnh cổ thiên đình di dấu. Giang công tử, ta thu được cổ thiên đình lệnh bài tán thành, bây giờ đã hoàn toàn đạt được cổ thiên đình di dấu, đương nhiên. Ta chỗ này chỉ là tàn phá lệnh bài mà thôi, nội bộ ẩn chứa bảo tàng không đủ chân chính tiên tàng 1/10, Giang công tử cầm trong tay khốn tiên tác. Chắc hẳn chân chính hoàn chỉnh thiên đình lệnh bài hẳn là trong tay ngươi a. Khá lắm. Ngày này Thiền vậy mà hoài nghi mình trong tay có thiên đình lệnh bài. Bất quá kỳ thật cũng là không sai biệt lắm, bởi vì hắn trong tay mặc dù không có thiên đình lệnh bài, nhưng là vị kia thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên trong tay có a. Cái kia từ Lam Tinh đi ra thiên mệnh chi chủ, thân phụ hỗn độn tiên thể thiên mệnh chi chủ. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn hiện tại đã trở thành Giang Triệt làm công người, chỉ cần Giang Triệt ra lệnh một tiếng. Để tiểu tử này giao ra trong tay thiên đình lệnh bài đều hoàn toàn có thể. Không tệ, một nửa khác thiên đình lệnh bài đúng là tiểu gia ta trong tay, nhưng cái này lại như thế nào? Ngươi muốn từ tiểu gia ta trong tay mua thọ nguyên, một viên linh thạch cũng không thể ít. Giang Triệt lộ ra ý cười, nhưng là tiếu dung tại trời thiền trong mắt lại tràn đầy ác ý. Tiểu gia ta thích mỹ nhân, nhưng rất đáng tiếc đi. Ngươi là nam nhân, Giang Triệt cố ý nhún vai, thậm chí còn khinh bạc thổi cái huyết sáo. Trời thiền rất im lặng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật rất nghĩ thông miệng nói mình nhưng thật ra là một cái nữ nhi thân. Giang công tử, nhi nữ tình trường sự tình tại thiên hạ lê dân thương sinh trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Được rồi, nể tình ngươi là chính đạo khôi thủ phân thượng. Tiểu gia ta không hỏi ngươi muốn 11 gãy, ngươi giá gốc cho là được rồi, đây đã là ta có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Mà liền tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Giang Triệt cửa đại điện đột nhiên truyền ra một trận sao động. Phu quân ca ca, Uyển Nhi tỷ tỷ để cho ta tới tìm ngươi chơi. Một đạo thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hoa hấp tấp chạy vào, một bộ tóc lam, bộ dáng phấn điêu ngọc trác rất là đáng yêu. Chính là Côn Bằng Tiên Đế nữ nhi Cổ Tiên Nhi. Ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng, vui vẻ đi tới Giang Triệt trước mặt. Ồ, là trời thúc thúc. Cổ Tiên Nhi ngước mắt, rất hiển nhiên nàng là nhận biết trời thiền. Ngạch. Trời thiền hết sức khó xử, nàng mặc dù đối ngoại đều là lấy nam tính thân phận gặp người, nhưng bị gọi thúc thúc. Trong lòng tự nhiên khó chịu, mấu chốt nhất chính là nàng gọi Giang Triệt phu quân ca ca. Nhưng lại gọi mình thúc thúc. Không đúng, hẳn là tỷ tỷ mới đúng, cũng không đúng. Nàng bất quá 2 vạn tuổi hồn linh, tiểu nha đầu này đã 8 vạn tuổi. Ai u, nhà ta Tiên Nhi vừa dài đẹp đâu. Cái này nơ con bướm là Uyển Nhi tỷ tỷ cho ngươi đâm a. Giang Triệt đem Cổ Tiên Nhi ôm ở trên đùi. Hắn là thật đem cái này đồ chơi nhỏ xem như nữ nhi đến nuôi. Nói Giang Triệt liền lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Đưa tới Cổ Tiên Nhi trong tay. Tiên Nhi, những thứ này đường đậu ngươi cầm trước ăn đi. Cổ Tiên Nhi trong nháy mắt vui vẻ, tạ ơn phu quân ca ca, nói nàng liền lấy ra một viên đường đậu chủ động rời khỏi Giang Triệt trước mặt, để phu quân ăn trước. Trời thiền rất im lặng. Nàng sửa đổi nói, tự nhiên có thể nhìn ra Giang Triệt đối cầm Tiểu A Nhi cũng ngây thơ niệm, nhưng chân chính làm nàng cảm thấy phá phòng chính là. Cổ Tiên Nhi ăn ở đâu là đường đậu a? Cái kia một bình bên trong, toàn bộ đều là thánh phẩm tăng thọ đan. Một viên có thể tăng thọ 12 vạn năm tuyệt thế đan dược, tùy tiện ném ra một viên đều đủ để dẫn động cửu thiên gió tanh mưa máu, nhưng này một bình bên trong khoảng chừng mấy chục mai a. Nhưng lại chính là cho tiểu nha đầu này làm đường đậu ăn. Nàng có chút hâm mộ, cái này Cổ Tiên Nhi chỉ là bị Giang Triệt xem như nữ nhi đối đãi. Đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy tăng thọ đan. Nếu như trở thành hắn nữ nhân chẳng phải là muốn nhiều ít tăng thọ đan đều có. Nếu như lại cho hắn sinh cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi, chẳng phải là muốn cái gì đều có thể cho. Chương 911, Vân Nhai. Giang. Giang công tử, ngài. Ngài thật đúng là rộng lượng a, nhiều như vậy thánh phẩm tăng thọ đan. Thiên Thiền nhìn qua Giang Triệt trong tay đang dược trong lòng trực dương dương. Những thứ này đều là hoàng mỹ thánh phẩm tăng thọ đan. Bên trong khoảng chừng mấy chục viên thuốc, tùy tiện một viên liền có thể tăng thọ 12 vạn năm. Nếu như chính mình có thể được đến như thế một bình, toàn bộ 9 ngày trước tuyến cao giai tiên nhân. Đấu chí tuyệt đối có thể tăng lên vô số lần. Đối với cao giai tiên nhân mà nói, cái này một viên tiên đan giá trị đầy đủ để bọn hắn đốt sạch sinh mệnh. A. À. Giang Triệt chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó nhéo nhéo Cổ Tiên Nhi mềm đô đô khuôn mặt nhỏ. Cổ Tiên Nhi đương nhiên là cố ý ra đi, chính là vì cho Thiên Thiền phơi bày một ít Giang công tử tài lực, để nội tâm của nàng bắt đầu dao động. Bất quá nên nói không nói, Thiên Tông chủ Sở Tác Sở Vi xác thực lệnh tại hạ cảm thấy nghiêng đeo, ngài là thật vì thiên hạ thương sinh mà suy nghĩ. Thiên Thiền nghe xong trong nháy mắt kích động, xem ra có hy vọng. Quả nhiên, mình có thể dựa vào nhân cách mị lực đi cảm hóa hắn, cái này Giang Triệt hẳn là chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Còn không có đạt tới loại kia không có thuốc nào cứu được tình trạng. Giang công tử. Nhưng rất đáng tiếc, thưởng thức cuối cùng về thưởng thức, tiểu gia ta chính là một cái khuôn sáo của người, thánh nhân sở dĩ vì thánh nhân liền ở chỗ bọn hắn sở tác sự tình vượt ra khỏi người phàm lý giải, ta không muốn làm cắt thịt nuôi chim ưng thánh nhân, ta chỉ nguyện quét trước cửa tuyết. Giang Triệt lần nữa đem Thiên Thiền lời nói cho phá hỏng. Cái này, đương nhiên đi, tiểu gia ta chỉ nguyện quét trước cửa tuyết, nhưng nếu có người nguyện ý trông nom việc nhà đem đến trước mặt ta cùng ta làm hàng xóm, ta giúp nàng quét quét tuyết cũng chưa hẳn không thể. Giang Triệt cười đến giảo hoạt, nhưng hắn tiếu dung tại Thiên Thiền trong mắt lại lộ ra quỷ dị. Chẳng lẽ lại hắn biết được bản tọa chân thực thân phận sao? Hắn nhìn bản tọa ánh mắt vì sao lộ ra tham lam? Thiên Thiền nội tâm có chút bối rối, trực giác nói cho nàng Giang Triệt khẳng định biết chút ít cái gì. Chúng ta Thiên Đạo Hành Cung chính là chính đạo tông môn, nếu như ngươi muốn đạo lữ, chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng. Y Thiên Thiền thản nhiên nói, chúng ta Thiên Đạo Hành Cung người chính là lo liệu chính đạo, đều là lấy cứu vãn thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Mà liền tại lúc này, một vị Khương gia lão tổ truyền âm tiến đến. Bẩm báo thiếu công tử, Thiên Đạo Hành Cung Vân Nhai Tiên chủ đến đây cầu kiến, tự xưng là ngưỡng mộ thiếu chủ ngài phong thái, muốn tới cùng ngài kết giao. Giang Triệt rất im lặng. Thiên Thiền rất im lặng. Bầu không khí lập tức liền trở nên cổ quái lại lúng túng. Bên trên một giây Thiên Thiền còn tại lời thề son sắt nói Thiên Đạo Hành Cung đều là chính đạo người, kết quả một giây sau, Thiên Đạo Hành Cung bên trong tiên chủ cấp trưởng lão liền muốn tìm tới nhập Giang Triệt ôm ấp. Mây, Vân Nhai sư muội, nàng sao lại tới đây? Không đúng, ta trước đó chỉ là cùng nàng đề đầy miệng, nàng vậy mà thật muốn đi qua. Cùng Giang Triệt đều là đạo lữ. Thiên Thiền trong lòng đột nhiên rung lên, một cổ không hiểu cảm giác xông lên đầu. Trước đó Thiên Thiền đã từng đi tìm Thiên Đạo Hành Cung nữ tiên nhóm, liền đã từng đi tìm Vân Nhai, vị này Vân Nhai sư muội chính là người theo đuổi nàng. Lúc ấy nàng chẳng qua là đầu óc một ăn mặn mới đi tìm nàng, có thể cái kia ngốc sư muội vậy mà thật tin tưởng. Thiên Thiền rất rõ ràng, Vân Nhai đối với mình tình cảm đến tột cùng có bao nhiêu phức tạp, loại kia tình cảm siêu việt sơn hải, thậm chí vượt qua giới tính cùng thời gian, nhưng nàng không dám đáp lại. Bởi vì nàng chân thân cũng là một giới nữ lưu, hai nữ hài ở giữa chú định không có kết quả có thể nói. Vân Nhai tiên chủ. A, xem ra tiểu gia ta mị lực thật lớn nha. Thậm chí ngay cả Thiên Đạo Hành Cung tiên chủ miệng hạ đều có thể hấp dẫn mà đến. Giang Triệt lộ ra ý cười, sau đó vung tay lên kêu tiểu gia ta hôm nay vui vẻ, để Vân Nhai tiên chủ vào đi. Nghe được Giang Triệt lời nói về sau, Thiên Thiền trong nháy mắt hoảng hốt. Ngày đã Giang công tử ước hẹn, như vậy bản tọa trước hết đi rời đi. Nói đùa, nếu như hắn đợi ở chỗ này một hồi cùng Vân Nhai gặp mặt, chẳng phải là muốn nổ. Không đúng, bản tọa không thể rời đi. Tuyệt đối không thể nhìn Vân Nhai sư muội ngộ nhập lạc lối, thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a, lúc trước không nên cùng sư muội nói ra những lời kia. Thiên Thiền lúc này hối hận không thôi. Giang công tử. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, ngoài cửa một cổ khí tức quen thuộc truyền vào. Vân Nhai sư muội. Thiên Thiền không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hư không bên trong ẩn nặc bắt đầu. Ai, Giang Triệt khẽ cười một tiếng. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua Vân Nhai tiên chủ bộ dáng, nhưng là tu vi đều đã đạt tới tiên chủ cấp, dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời. Huống chi, hiện tại chỗ tối còn có Thiên Thiền đang rình coi. Thiếp thân Vân Nhai. Gặp qua Giang công tử. Vân Nhai một bộ màu đen váy dài, nơi khóe mắt còn vẽ lấy một đóa hàng mai, cho nàng trang dung tăng thêm mấy phần yêu giả cảm giác, ba búi tóc đen buông xuống, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia thương cảm. Vị tiên tử này không cần đa lễ. Giang Triệt câu môi, nên nói không nói cái này thành tiên cô nàng chính là đủ thủy linh a, trong lúc phất tay đều hiển thị rõ tiên linh chi khí. Sờ sờ tay nhỏ đoán chừng đều có thể kéo dài tuổi thọ. Vân Nha nhìn quanh bốn phía một cái, nàng tự hồ đã nhận ra một vòng khí tức quen thuộc. Giang công tử. Vân Nha ngước mắt, nàng từ Giang Triệt ánh mắt bên trong cảm nhận được một cổ ánh sáng nóng bỏng mang. Nghe qua tiên tử đại danh, Giang Triệt mặt dạng mày dày mở miệng. Còn nghe qua. Ba phút trước đó mới vừa vặn biết được có người như vậy. Giang công tử, ta là Thiên Đạo Hành Cung trưởng lão hội thứ 9 tịch trưởng lão, lấy cầm sắc âm luật nhập đạo thành tiên tiên chủ. Thường nói nhai kiểu nói này, Giang Triệt tự hồ có chút ấn tượng, hắn tại thế gian giới thời điểm liền nghe trong 9 ngày có một vị lấy âm luật chi đạo thành đế cường giả, danh xưng âm đế, về sau lại gõ vào tiên môn. Sẽ không phải trước mắt cái này xinh đẹp cô nương chính là trong truyền thuyết âm đế a? Nói đi, Vân Nhai tiên tử ngươi có cái gì thỉnh cầu sao? Giang Triệt nói ngay vào điểm chính. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần câu thúc, hoàn toàn có thể nói thoải mái. Y Giang Triệt trong ngực còn ôm cổ tiên nhi, tiểu nha đầu sớm đã ngủ, uống tại Giang Triệt trong ngực giống một con ngủ mèo con, sột soạt chảy nước miếng. Bản thiếu mặc dù tự tin, nhưng còn không có đạt tới tự cho mình siêu phàm trình độ. Ngươi lần này đến đây nhất định là muốn cầu cạnh ta đúng không? Vân Nhai rất im lặng. Nói đi, tiên đan diệu dược vẫn là vĩnh sinh chi pháp, hay là tiên tử ngài chỉ là đơn thuần muốn cùng bản thiếu giao lưu một chút chu công chi lễ? Thiếu gia ta rất có gia tư. Vân Nhai rất im lặng. Cái này Giang Triệt đã không phải là ám hiệu, mà là trần trụi chỉ rõ. Nếu như là tu sĩ khác dám can đảm dạng này cùng chính mình nói chuyện, nàng tất nhiên sẽ đem nó một chưởng diệt sát. Nhưng bây giờ, mình thật là có cầu ở hắn. Giang công tử. Thiếp thân xác thực có việc muốn nhờ. Vân Nhai chậm rãi nói. Chúng ta Thiên Đạo hành cung một lòng cầu đạo, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta tông chủ hắn muốn từ ngài nơi này mua sắm đại lượng tăng thọ tiên đan, có thể tăng thọ đan giá cả ngài đặt thực sự quá cao. Chương 912, ngươi nhìn người thật chuẩn. Giá cả quá cao. Giang Triệt cười, nguyên lai cái này Vân Nhai tiên tử là đến nói giá cách a. Giang Triệt ánh mắt quan sát một chút nữ nhân trước mặt, từ trong ánh mắt của nàng. Giang Triệt tự hồ thấy được có chút đồ vật. Cùng lúc đó, hắn mở ra kỹ năng chăm chú nghe kỹ năng đối với cao giai tiên nhân vô hiệu, nhưng tam kiếp tiên chủ cũng không tính cao giai tiên nhân. Cung chủ đại nhân, tha thứ ta vô năng, chỉ có thể như thế giúp ngươi. Giữa chúng ta như là đã chú định không có khả năng, liền để ta vì ngươi làm cuối cùng một ít chuyện a. Giang Triệt, ế. Ta xinh đẹp quá, hắn nghe được thứ đồ gì? Cái này Vân Nhai vậy mà thích Thiên Thiền. Ngạch không? Chính xác tới nói hẳn là thích Thiên Hạo Nhiên. Dù sao Thiên Thiền thân nữ nhi thân phận. Toàn bộ trong 9 ngày người biết chỉ sợ đều không cao hơn 10 cái này Vân Nhai hẳn là không biết. Chật chật chật, nghĩ như vậy. Sự tình liền trở nên thú vị, cái này Vân Nhai không biết Thiên Thiền nữ nhân thân phận, cho nên một mực đuổi ngược Thiên Thiền vị cung chủ này. Nhưng là Thiên Thiền tự mình biết nữ ở giữa chú định không có khả năng có kết quả, sau đó một mực trốn tránh. Cuối cùng cái này Vân Nhai cầu ái vô vọng, chỉ có thể hiến thân với mình. Chỉ để lại người thương cung cấp trợ giúp. Cái này mẹ nó cái gì cẩu huyết NTR kịch bản A, mấu chốt vẫn là hai cái tiên nữ ở giữa cố sự. Cái này cửu thiên quả nhiên đủ loạn. Nhưng mà một giây sau, hắn liền lại nghe thấy một đạo tiếng lòng. Bị thế tục công xiềng lôi cuốn, Thiền tỷ tỷ, ta hâm mộ vẫn luôn là ngươi, vì hoàn thành ngươi tâm nguyện ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Giang Triệt, ế. Xinh đẹp quá, cái này mẹ nó hỗn loạn hơn a. Làm nửa ngày, cái này Vân Nhai tiên chủ biết Thiên Thiền chân thực thân phận a, ta gõ nhôm đồng. Đây cũng không phải là Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao ở giữa khuê mật tình, dù sao Du Uyển Nhi là bị nàng cha ruột hạ vạ người mê phù lục tất cả mọi người sẽ tự động tăng lên nàng hảo cảm, tỉ muội ở giữa ôm ôm hôn hôn rất bình thường. Nhưng cái này Vân Nhai lại khác biệt. Không được. Hắn Giang công tử không thể nhất chịu được chính là loại này tà khí lệch ra gió, nhất định phải hảo hảo điều chỉnh một chút cái này tiên nữ tỷ tỷ tam quan. Đối với phương diện này, ta Giang công tử vẫn rất có kinh nghiệm. Giang công tử, ta biết ngài bình sinh yêu thích mỹ nhân, ta dung mạo mặc dù không gọi được tuyệt thế, nhưng cũng đã từng là 2 vạn năm trước tuyệt sắc bảng đứng hàng thứ 2 nữ tu, nếu như ngài có thể yêu mến tại thiếp thân, có thể hay không? Có thể hay không đề thấp một chút tăng thọ đan giá cả? Có trời mới biết Vân Nhai là như thế nào đem câu nói này nói ra được, câu nói này độ khó không thua gì, A Tân cao trung thành tích cũng không lý tưởng. Mà lúc này, giấu tại âm thầm Thiên Thiền đã gấp. Vân Nhai sư muội, ngươi đây là tội gì a? Ta thật là đáng chết a, vì sao lúc trước đầu nóng lên muốn đi cùng sư muội nói những lời này? Giang Triệt liếc qua hư không nơi nào đó, tiểu Thiên Thiền cho gia gấp. Nhàm chán đã quen Giang công tử liền mê điểm hoa sống. Cái này tiểu Thiên Thiền xem ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy lo liệu chính đạo a. Đáng chết. Đáng chết ngươi vì cái gì hiện tại không đứng ra ngăn lại hết thảy đâu? Suy cho cùng vẫn là có mình bản thân Chi Tư thôi, muốn cho mình hảo sư muội đến đòi hắn niềm vui từ đó hoàn thành nàng cứu vớt thiên hạ thương sinh chức trách lớn. Nắm chặt đến bím tóc. Giang Triệt thoải mái cười ra tiếng, đè thấp một chút tăng thọ đan giá cả. Cũng là không phải là không thể được. Vân Nhai tiên nữ ngươi nói một chút, muốn đánh mấy gãy. Vân Nhai con ngươi hơi co lại, nếm thử tính mở miệng e ta. Ta không rõ ràng, nhưng là có thể hay không? Có thể hay không giảm 50%? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta Vân Nhai về sau mặt cho ngài khu trì. Nàng đương nhiên biết 50% là cái gì khái niệm, liền lấy Thiên Đạo Hành Cung cùng Giang Triệt ở giữa kết xù lượng giao dịch đến xem, 10 cái mình chỉ sợ đều không đáng số này. Nhưng nàng không được chọn. Mà hư không bên trong thiên thiền cũng trợn tròn mắt. Vì cái gì a? Tại sao muốn trước sách điều kiện của mình a? Dạng này ngươi đàm phán ưu thế tất cả đều không có, hẳn là trước cầm xuống Giang Triệt. Thiên thiền nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên liền trong lòng chợt lạnh. Chính mình. Mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Vì cái gì tư tưởng của nàng sẽ trở nên đáng sợ như thế? Ý nghĩ như vậy. Căn bản cũng không phù hợp trong nội tâm nàng một mực lo liệu chính đạo, thiên thiền bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. 50%. Giang Triệt cố ý lớn tiếng nói ị ha ha ha. Không phải Vân Nhai tiên tử, ngài thật là biết nói đùa a. Giang Triệt tiếng cười dần dần biến lớn, ị ngài nhưng biết 50% đại biểu cái gì? Ngài có biết ta cùng trời. Thiên cung chủ ở giữa giao dịch đều là mấy vạn mai thậm chí mười mấy vạn mai tiên phẩm linh thạch. Chính ngươi một người liền muốn chống đỡ chục một nửa lợi nhuận. Có phải hay không có chút? Quá coi trọng mình đây. Đối mặt loại này gần như trần trụi nhục nhã, Vân Nha nhưng căn bản không dám tức giận. Nàng giống như xử lý sai một việc, mình không nên đi lên liền ra điều kiện, hẳn là trước dùng sắc đẹp dụ hoặc Giang Triệt. Giang công tử, thiếp thân không dám. Vừa rồi chỉ là cùng ngài mở cái trò đùa mà thôi. Vân Nhai cố lấy dũng khí, từng bước một hướng phía Giang Triệt đi đến, nhưng là bộ pháp lại cứng ngắc vô cùng. Nàng thậm chí không biết mình là làm sao ngồi tại Giang Triệt bên người. Nhưng Giang Triệt tự hồ đối với nàng cũng không cảm thấy hứng thú, trong ngực của hắn còn ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nải hoa. Cái này, đây là con gái của ngươi sao? Vân Nhai nhỏ giọng mở miệng hỏi. Rõ, y. Không phải. Hai âm thanh vang lên. Nguyên bản ngay tại ngủ say cổ tiên nhi trong nháy mắt mở mắt, cổ linh tinh quái nàng manh manh cười một tiếng, ta là phu quân ca ca con dâu nuôi từ bé nha. Vân Nhai, rất im lặng. Con dâu nuôi từ bé đều chỉnh ra tới. Đi, tỉnh liền đi tìm ngươi Uyển Nhi tỷ tỷ các nàng đi chơi. Giang Triệt nhéo nhéo cổ tiên nhi mặt, một mặt bất đắc dĩ. Hắn là thật đem cô gái nhỏ này xem như nữ nhi đối đãi. Cổ tiên nhi rời đi về sau, Vân Nhai bắt đầu lớn mật lên, chậm rãi hướng Giang Triệt tới gần. Nàng đương nhiên biết được lấy Giang Triệt sinh mệnh cấp độ, giữa hai người không có khả năng chuyện gì phát sinh, nhiều nhất chỉ là bị chiếm chút tiện nghi mà thôi, trừ phi Giang Triệt không muốn sống nữa. Vân Nhai tiên tử, ngài đây là bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế sao? Giang Triệt lạnh nhạt cười nói, đại lực nắm lấy Vân Nhai mảnh khảnh cổ tay, ánh mắt thanh minh thậm chí có thể được xưng là lạnh lùng. Vân Nhai hơi có vẻ kinh hoảng. Cái này Giang Triệt vì sao cùng trong truyền thuyết đồ háo sắc hoàn toàn khác biệt? Ta không có, ta chỉ là muốn cho ngươi xoa bóp chân. Vân Nhai cố gắng nghĩ biểu hiện thành một cái ôn nhu thê tử bộ dáng. Giang công tử, ngài nói cái giá đi, ta biết ngươi đẹp quá sắc, ta cũng nghĩ thay cung chủ đại nhân phân ưu, chỉ cần ngài có thể cho ta đại lượng tăng thọ tiên đan, ta mặc cho ngài khu trì. Vân Nhai dứt khoát cũng không giả. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. A ta tham luyến sắc đẹp. Giang Triệt nhíu mày hỏi. Không. Không phải, ý của ta là Giang công tử ngươi phong lưu phóng khoáng. Vân Nhai ý đồ giảo biện. Không không không nghe Giang Triệt liên tục khoát tay, cái ý của ta là. Ngươi nhìn người thật chuẩn. Chương 913, mua sắm tiên đạo bản nguyên. Tích. Túc chủ hố Vân Nhai, thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Trốn ở trong tối thiên thiền người đều trợn tròn mắt, cái này Giang Triệt vì sao lớn mật như thế? Vậy mà thật dám đối Vân Nhai sư muội động thủ động cước. Chẳng lẽ hắn không biết tiên phàm khác nhau sao? Trở thành tiên nhân trước đó, tu sĩ bản nguyên xưng là sinh mệnh bản nguyên, nhưng là tại sau khi thành tiên, sinh mệnh bản nguyên liền sẽ lột xác thành tiên đạo bản nguyên, đây cũng là chân chính tiên phàm khác nhau. Càng kỳ quái hơn chính là hắn vậy mà ngay trước mình dưới mí mắt đối Vân Nhai sư muội động tay chân. Giang công tử, ngài cử động lần này ý gì? Ngươi biết rõ ta ở chỗ này. Thiên Thiền cho Giang Triệt truyền âm. À đúng, suýt nữa quên mất ngươi cái này đại lão gia còn ở nơi này đâu, tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi, đừng quấy rầy tiểu gia ta hào hứng. Giang Triệt sờ lấy Vân Nhai yếu đuối không xương tay nhỏ, có loại sơ làm tân lang qua ngựa ngùng cảm giác. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Giang công tử, ta lần này đến đây là muốn cùng ngươi thương lượng mua sắm tăng thọ tiên đan, việc này quan hệ trọng đại. Liên quan ta cái rắm. Xéo đi nhanh lên, bằng không thì tiểu gia ta một viên đan dược cũng sẽ không bán cho ngươi, bất quá nếu như Vân Nhai tiên tử đem tiểu gia ta hầu hạ dễ chịu. Đến lúc đó để nàng miễn phí mang về cho ngươi mấy bình đan dược, ngươi xem coi thế nào. Giang Triệt chế nhạo thanh âm khơi dậy Thiên Thiền phẫn nộ trong lòng, nàng thế nhưng là đường đường vô thượng tiên tôn, ai gặp nàng không được cung cung kính kính hô một câu thiên cung chủ. Có thể nàng cầm Giang Triệt lại không có biện pháp nào, dù sao có việc cầu người. Nếu như Giang Triệt thật không cho mình tăng thọ đan, vậy đối với 9 ngày trước tuyến rất nhiều chiến sĩ sĩ khí đã kích tuyệt đối là to lớn. Phẫn nộ sau khi, Thiên Thiền vẫn là cắn răng nghiến lợi rời đi, nàng rất rõ ràng Giang Triệt căn bản không phá được Vân Nhai sư muội phòng, cuối cùng phá phòng sẽ chỉ là chính hắn. Tiên phàm khác nhau, chính như câu nói kia nói tới, ngươi ngoại trừ có thể lưu lại một bãi ngụm nước còn có thể làm cái gì? Vân Nhai sư muội, còn xin ngươi trước chịu khổ một chút. Thiên Thiền đôi mắt nhẹ liễm, suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng thậm chí không biết mình là đi như thế nào ra tiên thuyền. Nhưng mà nàng cũng không biết là Giang Triệt căn bản không sợ tử vong. Khỏi phải nói Vân Nhai chỉ là một cái tam kiếp tiên chủ, coi như nàng là vô thượng tiên đế. Ta Giang công tử cũng có biện pháp cầm xuống. Mấy ngày sau, tích túc chủ hố Vân Nhai, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Vân Nhai trong mấy ngày này bị dọa phát sợ, tâm lý cùng trên sinh lý thừa nhận song trọng áp lực. Nàng chưa hề nghĩ tới lại có người có thể vô hạn phục sinh, đương nhiên. Nàng lúc này tâm cảnh đã phức tạp tới cực điểm. Thân thể của mình đã phản bội cung chủ điện hạ, nhưng nàng tâm linh tuyệt đối sẽ không, tâm linh của nàng vĩnh viễn thuộc về Thiền Nhi sư tỷ. Vân Nhai tiên tử. Đều đến mức này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Giang Triệt một tay chống cằm, nhìn thoáng qua trước mặt Vân Nhai, lúc này nữ nhân mặc một thân màu trắng quần áo, một bộ tóc xanh hơi có vẻ lộn xộn, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia thê mỹ cảm giác. Không có gì muốn nói. Ngươi. Ngươi đúng là một kẻ đáng sợ. Vân Nhai nhìn qua Giang Triệt, trong nội tâm nàng đều ẩn ẩn xuất hiện bóng ma tâm lý. Cái này nam nhân ở trước mặt nàng chết mấy ngàn lần, nhưng là mỗi một lần tử vong đều sẽ đầy máu phục sinh. Làm cho người cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ai Giang Triệt thản nhiên cười, nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng. Đáng tiếc là Thiên Thiền không ở nơi này. Nói đi, ngươi muốn cái gì đồ vật? Tiểu gia ta rất vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu cầu ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần đừng quá mức liền có thể. Có vết xe đổ. Thời khắc này Vân Nhai căn bản một cái điều kiện cũng không dám xách, nàng chỉ muốn yên lặng soát cao Giang Triệt hảo cảm đối với mình, sau đó trong bóng tối trợ giúp Thiền sư tỷ. Nhìn thấy Vân Nhai không nói lời nào, Giang Triệt lắc đầu, móc ra một cái cự đại như hồ lô bình ngọc, ngươi đem tiểu gia ta phục vụ không tệ, bình này tăng thọ đang thưởng cho ngươi. Vân Nhai chất phát nhận lấy bình ngọc, trong lòng một trận buồn bã, loại này dùng tôn nghiêm đổi lấy lợi ích sự tình. Gần như sắp muốn đem đạo tâm của nàng phá hủy. Nhưng rất nhanh nàng liền trợn tròn mắt, cái này tràn đầy một trong bình ngọc tăng thọ đan. Thình lình toàn bộ đều là cực phẩm tăng thọ đan. Cực phẩm tăng thọ đan, mỗi một khỏa đều có thể tăng thọ vạn năm, mà bình ngọc này bên trong chí ít có 150 dư mai, nhiều như vậy tăng thọ đan. Nàng thật giá trị nhiều như vậy đan dược sao? Giang công tử, ta. Nhiều như vậy đan dược, đều đủ mua nàng mệnh. Xác thực không chút nào khoa trương, đừng nhìn nàng là tam kiếp tiên chủ. Nhưng trong 9 ngày tam kiếp tiên nhân không có 200 cũng phải có 100, trong này thế nhưng là 150 vạn năm thọ nguyên a. ai đạt được cơ hồ đồng đẳng với thu hoạch được vĩnh sinh. Về sau thiếu đan dược, có thể tới tìm ta, có thù lao nha. Giang Triệt nhếch miệng cười nói. Nói trắng ra là chính là tư. Vân Nhai không nói, nàng chỉ là ngây người nhìn trong tay mình đan dược. Nhiều như vậy cực phẩm tăng thọ đan, đầy đủ thay thiền sư tỷ giải nhất thời chi vây quanh. Nghĩ như vậy nghĩ, trận này giao dịch vậy mà thật phi thường có lời. Nàng vẫn là có tự biết rõ, mình mặc dù có chút tư sắc, nhưng tuyệt đối không đáng những đan dược này. Khỏi phải nói 150 mai cực phẩm tăng thọ đan, liền xem như xuất ra một viên. Trong 9 ngày những cái kia thọ nguyên đem khô các tiên nữ chỉ sợ đều sẽ tranh phá da đầu. Đây là thọ nguyên chỗ kinh khủng, tất cả mọi người sợ hãi cái chết. Giang công tử. Chi? Về sau ta cùng ngươi, có thể được nhiều như vậy đan dược sao? Vân Nhai run giọng hỏi. Bảo bối ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nằm mơ sao? Làm sao hiện tại bắt đầu nằm mơ a? Thì Giang Triệt cười yếu ớt nói, tiểu gia ta là một cái thương nhân, hết thảy vật phẩm tại ta chỗ này đều là công khai ghi giá, về sau ta nhiều nhất có thể đưa ra một mai cực phẩm tăng thọ đan giá cả, đây cũng xứng đáng ngươi đi. Một viên. Quả nhiên là mình tự mình đa tình, nếu như mỗi lần đều có thể cho mình hơn 100 viên thuốc. Mình rất nhẹ nhàng liền có thể kiếm đến đủ nhiều tăng thọ đan, dạng này thiền sư tỷ cũng sẽ không như thế hao phí tâm lực. Hơn 100 mai cùng một viên ở giữa. To lớn chênh lệch làm cho trong nội tâm nàng 10 phần hậm hực, nhưng có thể cho một viên cực phẩm tăng thọ đan cũng đã không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại trong nội tâm nàng liền mọc lên nước đắng. Giang công tử, cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Vân Nhai rất rõ ràng, mình đã không có đường rút lui, chỉ có thể thông qua hy sinh chính mình phương thức đến giúp đỡ thiền sư tỷ. Nếu như mình một ngày có thể từ Giang Triệt nơi này kiếm đến 10 cái mai cực phẩm tăng thọ đan, như vậy 100 ngày chính là 1.000 mai. Nếu như mình nhiều cố gắng một chút, hoàn toàn có thể dựa vào mình đến giúp đỡ thiền sư tỷ giải quyết nan đề. Mà lại nàng thân là tam kiếp tiên chủ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng đến tốc độ thời gian trôi qua, cùng lắm thì áp suất tốc độ thời gian trôi qua để hoàn thành nhiệm vụ. Giang công tử. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ xuất ra ta toàn bộ thành ý, hy vọng ngươi có thể. Nói lời giữ lời. Đàm phán thành công, Vân Nhai muốn bắt đầu liều mạng làm công kiếm lấy tiên đan. Chỉ cần có thể thay thiền sư tỷ phân ưu, núi đao biển lửa ta đều nguyện ý hạ. Giang Triệt thề, cái này Vân Nhai tiên tử tuyệt đối là hắn gặp qua cố gắng nhất tiên tử. Không có cái thứ hai. Hệ thống, hỏa tốc trợ giúp, luôn luôn bị ép khô tiên đạo bản nguyên không thể được a, ngươi có hay không tương đối tốt biện pháp? Giang Triệt sợ. Chương 914, ác đọa Vân Nhai. Giang Triệt nhận biết tiên cảnh nữ hài số lượng cũng không tính nhiều. Không có gì ngoài Thiên Hồ Tiên Tôn Bạch Tô Tô cùng trước mắt Vân Nhai tiên chủ, hắn chỉ chạm qua Thanh Khâu Hồ tộc Bạch Thiên Vũ, nhưng Bạch Thiên Vũ chẳng qua là một cái một kiếp tiên nhân mà thôi. Lại không xin giúp đỡ hệ thống tình huống phía dưới, một khi liên quan đến tiên nhân phương diện giao thủ, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị hút khô thể nội sinh mệnh bản nguyên, đây là không cách nào tránh khỏi quá trình. Hắn trước kia sở dĩ không có xin giúp đỡ hệ thống nguyên nhân là bị hút khô sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt đó cảm giác thật phi thường thoải mái. Nhưng bây giờ, luôn luôn khởi tử hoàn sinh cũng không phải chuyện gì a. Tích, túc chủ có thể thuê hoặc là mua sắm một cái tiên đạo bản nguyên. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở nói. Ta gõ, tiên đạo bản nguyên đều có thể mua sắm sao? Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được. Ngay cả đại đạo bản nguyên loại vật này đều có thể thuê mua sắm, tiên đạo bản nguyên cái gì hoàn toàn chút lòng thành. Kỳ thật Giang Triệt ngày bình thường rất ít đi dạo hệ thống thương thành, tự nhiên không biết hệ thống trong thương thành đến tột cùng đều bán những thứ gì, dù sao hệ thống từ khi lần trước đổi mới về sau, bên trong cái gì đồ chơi đều có, chỉ là các loại từ chư thiên vạn giới vơ vét đến bảo bối liền nhiều đến vài ức loại. Ta Giang công tử ngày bình thường thời gian đều không đủ dùng, cả ngày không phải tại tán gái chính là tại tán gái trên đường. Lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu hệ thống trong thương thành có đồ vật gì a? Nếu quả thật thiếu cái gì, trực tiếp hỏi hệ thống định hướng lục soát, dù sao nên có đồ vật đều sẽ có. Tiên đạo bản nguyên bán thế nào? Nếu như ta mua về sau có phải hay không có thể trực tiếp có được tiên nhân thực lực? Nói thật, Giang Triệt bây giờ cũng lười từng bước một tu luyện, bởi vì hiện tại tiên đạo cảnh giới đối với Giang Triệt mà nói đã triệt để đã mất đi ý nghĩa. Không phải. Tiên đạo bản nguyên chỉ là để túc chủ sinh mệnh cấp độ tăng lên đến đối ứng cấp độ, người khác cũng có thể cảm nhận được ngươi tiên đạo cảnh giới, nhưng ngài lại không cách nào điều động thực lực, có thể dùng tới trang bức. Có thể xem không thể dùng thôi. Một kiếp tiên nhân tiên đạo bản nguyên, 10 ức điểm tích lũy. Nhị kiếp tiên nhân tiên đạo bản nguyên, 20 ức điểm tích lũy. Tiên đế bản nguyên, 60 ức. Mua. Dù sao đều là trường kỳ cần dùng đến đồ vật, trực tiếp mua hơn một cái tốt. Huống chi, lấy Giang Triệt bây giờ thủ đoạn. Hắn có phải là thật hay không chính tiên đế rất trọng yếu sao? Ai dám sinh nghi? Ta trực tiếp một trương đạo cụ thể phiến tại ngươi nha trên mặt, ngươi dám nói ta không phải tiên đế. Vạn năm khổ tu không bằng một khi hệ thống thêm điểm. Tích. Túc chủ thành công tiêu hao 60 ức điểm tích lũy mua sắm tiên đế bản nguyên. Túc chủ thành công đột phá đơn lần mua sắm thương phẩm giá cả hạn mức cao nhất. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, tiên đế bản nguyên cũng đã tiến vào Giang Triệt thể nội. Đồng thời tự động dung hợp Giang Triệt tiên thể cùng tu vi. Giang Triệt sinh mệnh cấp độ trong nháy mắt đạt được kinh khủng nhảy lên, từ một cái niết bàn kỳ tu sĩ nhảy lên trở thành một tôn lục kiếp tiên đế. Đương nhiên, hắn cái này tiên đế là giả, chỉ là tiên đạo bản nguyên tản ra tiên đế khí tức. Giang công tử ngươi. Ngay tại gỡ giáp vân nhai trong nháy mắt trợn to mắt, toàn thân mang theo sợ hãi cùng rung động nhìn về phía Giang Triệt, vì sao giờ phút này Giang Triệt trên thân tản ra kinh khủng tiên đạo uy hiếp. Mặc dù cổ khí tức này phi thường nhỏ, tự hồ là Giang Triệt cố ý tiết lộ ra một tia khí tức. Nhưng vẫn bị nàng tinh chuẩn đã nhận ra. Loại kia tiên đạo nghiền ép cảm giác, cơ hồ không kém gì thiền sư tỷ, nhưng là thiền sư tỷ thế nhưng là dung hợp chính đạo bản nguyên vô thượng tiên tôn A, thực lực chân thật cơ hồ đồng đẳng với một tôn tiên đế. Chẳng lẽ lại Giang Triệt chân thực tu vi nhưng thật ra là tiên đế? Nhưng cái này sao có thể A? Hắc hắc. Vân Nhai tiên tử. Tiểu gia ta vừa rồi mua cái hắc, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không bị hút khô sinh mệnh bản nguyên. Giang Triệt lộ ra một vòng kỹ xảo cười xấu xa. Ma vượt biên hoang chỗ. Vô số tà linh vẫn nhìn chằm chằm, tà linh vị diện rất nhiều tà linh tiên tướng biên hoang vây lại. Mà cửu thiên biên hoang bên bờ này tuyến hơn vạn cái châu vực. Lúc này tất cả đều lâm vào khổ chiến. Tại phía trên chiến trường này, tất cả người tham chiến thấp nhất đều là đại đế. Chuẩn đế căn bản không gặp được mấy vị. Đương nhiên, tà linh vị diện thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không chỉ có đếm không hết đại đế cấp tà linh, còn lại đê giai tà linh càng là vô cùng vô tận như châu chấu, thậm chí cửu thiên bên này từng có một cái đại đế cấp cường giả bị vô số đê giai tà linh cho ngạnh sinh sinh đè chết. Chư vị chớ hoảng sợ, ta đã cùng cái kia Giang công tử đạt thành hiệp nghị, rất mau đêm sẽ có một nhóm lớn tăng thọ tiên đang vận đến. Thiên Thiền đứng ở chúng tiên trước đó, sắc mặt bình thản mở miệng. Ở trước mặt nàng có chừng mấy trăm vị tiên nhân cùng mười mấy vạn tên đại đế. Thiên Thiền nhìn xem những tu sĩ này, nàng rất rõ ràng. Những tu sĩ này đều là bởi vì lợi mà đến, nếu như mình không bỏ ra nổi tăng thọ đang làm khen thưởng. Khổng lồ tru tà đại quân vài phút muốn đi rơi bảy tám phần. Thiên cung chủ. Bần đạo thọ nguyên coi là thật không nhiều. Khả năng nhiều nhất ba ngày liền sẽ tọa hóa, có thể hay không muốn cho điểm tiên đang trì hoãn một chút thọ nguyên. Đúng a cung chủ, chúng ta vượt ngang vạn vực mà đến, tàu xe mệt mỏi không nói. Chính là vì sống lâu một chút thời gian, không có thọ nguyên. Liền xem như lên chiến trường chém giết cũng là không tốt. Một chút tuổi già đại đế bắt đầu oán trách bắt đầu. Bọn hắn đều là vừa vặn gia nhập thiên đạo tru tà lệnh tu sĩ, nghe nói chỉ cần trên chiến trường giết địch lập công liền có thể thu hoạch được tăng thọ đan, động một tí đều có thể tăng thọ mấy trăm năm, cái này khiến bọn hắn vô cùng tâm động. Đến cái này hoàn cảnh, đừng nói là tăng thọ mấy trăm năm, liền xem như tăng thọ mấy năm. Bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Thiên Thiền lâm vào cuộn bách chi cảnh, nàng trước đó vài ngày cùng Giang Triệt đàm phán. Thất bại phi thường triệt để. Đối phương một điểm lợi nhuận đều không muốn để cho ra, thậm chí nàng Vân Nhai sư muội cũng mắc vào, tình huống bây giờ không biết. Nàng hiện tại trong tay là một viên tăng thọ đan đều không có, đi đâu cho bọn hắn phát quân lương a? Nhưng lại tại lúc này, một đạo khí tức quen thuộc truyền tới. Cung chủ đại nhân, Vân Nhai đến chậm. Một bộ trường bào màu xanh để tóc dài tuyệt mỹ nữ tử chân đạp tiên kiếm xuất hiện ở chiến trường trước đó. Vân Nhai tiên chủ. Thiên Thiền khi nhìn đến Vân Nhai trong nháy mắt cả người đều là sửng sốt, nàng thế nhưng là rất rõ ràng biết Vân Nhai sư muội đi tìm Giang công tử, đoán chừng những ngày qua tại Giang Triệt gặp không ít tội a. Mặc dù tiên phàm khác nhau, Giang Triệt khẳng định là cầm Vân Nhai sư muội không có gì biện pháp, nhưng trời mới biết cái kia Giang Triệt có cái gì tra tấn người thủ đoạn. Nàng thầm nghĩ một tiếng Vân Nhai sư muội vất vả, nhưng nghĩ nghĩ. Vân Nhai cũng không biết mình lúc trước cũng tại phá giới tiên thuyền bên trong. Khụ khụ, sư muội trước đây tuyến còn chưa bộc phát chân chính đại quy mô tiên chiến, ngươi đã đến cũng không có ý nghĩa. Sư huynh không ngại, Vân Nhai lần này đến đây là cho ngươi đưa tài nguyên. Thiên Thiền cùng Vân Nhai hai người để ở đây rất nhiều không rõ chân tướng tiên nhân đại đế thổn thức, cái này Thiên Cung chủ hòa Vân Nhai tiên chủ vừa nhìn liền biết có đạo lữ chi tượng. Tài nguyên? Cái gì tài nguyên? Thiên Thiền nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Vân Nhai cúi đầu, tầm mắt chỗ sâu lộ ra một tia u ám không ánh sáng, nhưng lại giơ tay lên đến, lòng bàn tay nâng lên một cái vi hình lòng bàn tay bình. Giang công tử đáp ứng tăng thọ tiên đan đã đưa đạt, trong đó có 500 mai cực phẩm tăng thọ đan, còn có 8.000 mai thượng phẩm tăng thọ đan, mời tông chủ cùng chư vị tiên hữu xem qua. Thiên Thiền, A. Chương 915, Giang công tử thua. Thiên Thiền ngây người nhìn xem Vân Nhai trong tay lòng bàn tay bình, bên tai của nàng còn cuốn Vân Nhai thanh âm. 500 mai cực phẩm tăng thọ đan còn có hơn 8.000 mai thượng phẩm tăng thọ đan. Nàng lấy ở đâu nhiều như vậy tăng thọ đan? Hiển nhiên, đây đều là từ Giang Triệt nơi đó có được. Nhưng vì cái gì Giang Triệt sẽ cho Vân Nhai sư muội nhiều như vậy tăng thọ đan? Nhiều như vậy tăng thọ đan giá trị đều đã vượt qua mấy ngàn mai tiên phẩm linh thạch. Thiên Thiền nhìn thoáng qua Vân Nhai sư muội ấn lý tới nói Vân Nhai sư muội cùng Giang Triệt sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn khác biệt. Giang Triệt là khẳng định không thể chân chính tiến hành một bước cuối cùng, nếu không tuyệt đối sẽ bị hút khô sinh mệnh bản nguyên mà chết. Như vậy chỉ có một khả năng, Vân Nhai sư muội bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi ngạnh sinh sinh đã động Giang Triệt sắt đá tâm địa. Thì ra là thế. Thiên Thiền nhẹ gật đầu. Mình trước đó tại tiên trong đò đứng ngoài quan sát thời điểm, Vân Nhai sư muội ti âm thanh hạ khí khẩn cầu Giang Triệt đều không có nhả ra, nhưng là mình vừa đi. Vân Nhai sư muội lập tức liền thu được nhiều như vậy tăng thọ đan. Dù sao mình ngay lúc đó thân phận là một cái nam nhân, Giang Triệt trong lòng còn có khúc mắc không thả ra rất bình thường. Quả nhiên, Giang Triệt yêu mỹ nhân sự tình là thật. Vân Nhai sư muội, khổ ngươi. Thiên Thiền nhìn thoáng qua Vân Nhai, trong lòng ai thán một tiếng. Cái gì? Nhiều như vậy tăng thọ đan? 500 mai cực phẩm tăng thọ đan? Vân Nhai tiên tử chuyện này là thật. Các tiên nhân cũng bắt đầu sao động bất an. Đây chính là cực phẩm tăng thọ đan A, chỉ ở Giang Triệt tổ chức đấu giá hội bên trên đánh ra qua, mà lại tùy tiện một viên đều là giá trên trời, người bình thường muốn mua căn bản không có khả năng. Thiên cung chủ đến tột cùng từ nơi nào làm tới 500 mai? Cực phẩm tăng thọ đan, một viên liền có thể tăng thọ 10.000 năm. Thiên Thiền lắc thần một lát, sau đó liền hồi phục thần trí y Vân Nhai sư muội. Vất vả ngươi. Vân Nhai ngước mắt, ánh mắt chỉ có đang nhìn hướng lên trời Thiền thời điểm mới có thể hiện lên quang mang, khóe môi khơi gợi lên ý cười, bất quá tiếu dung lại hơi có vẻ buồn bã. Không khổ cực. Không ai biết nàng những ngày này kinh lịch cái gì, bỏ đi Giang Triệt ngay từ đầu tặng cùng nàng 150 mai cực phẩm tăng thọ đan, phía sau 350 mai đều là nàng tân tân khổ khổ kiếm đến, về phần cái kia 8.000 mai thượng phẩm tăng thọ đan nàng cũng phí hết không nhỏ tâm lực. Sau đó Vân Nhai từ từ mở ra lòng bàn tay bình, vô số tăng thọ tiên đang trực tiếp bay ra, trong chốc lát nồng đậm trường sinh chi khí tràn ngập thiên khung. Tăng thọ đan. Chính là tăng thọ đan. Cho dù là tiên tôn cũng vì đó thất sắc, nhiều như vậy tăng thọ đan. Nếu như một người ăn, hoàn toàn có thể tăng thọ hàng ngàn vạn năm, đó cùng vĩnh sinh lại có gì dị? Tại to lớn như vậy dụ hoặc phía dưới, không ai có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng lại không ai dám xuất thủ cứng rắn đoạt, Thiên Hạo Nhiên vị này vô thượng tiên tôn lực uy hiếp vẫn là rất lớn. Vân Nhai sư muội, đây là tăng thọ đa ngươi từ đâu mà đến? Thiên Thiền biết rõ còn cố hỏi, dù sao Vân Nhai sư muội cũng không biết lúc ấy nàng cũng tại tiên thuyền bên trong. Vân Nhai khơi gợi lên môi mỏng. Sư huynh không cần hỏi đến, sư muội tự có định đoạt. Thiên Thiền nghẹn lời, nàng cảm giác thời khắc này mình căn bản không giống chính đạo tiên nhân, mà là một cái trần trụi ngụy quân tử, nàng biết rõ Vân Nhai bản thân hy sinh nhưng vẫn là phải làm bộ không biết đi qua hỏi một chút. Kỳ thật chính mình có hay không có thể không còn nắm đi cái gọi là chính đạo. Nàng chính là vô thượng tiên tôn, coi như không tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo. Thiên hạ thương sinh ai dám nói nàng không phải. có thể ước thúc ở chính nàng. Chỉ có chính mình. Thiên Thiền nhận lấy tăng thọ đan, ánh mắt nhẹ liễm, sau đó ngước mắt nhìn một cái vực ngoại. Ma vực bên ngoài, vô số tà linh hắc vụ bốc lên, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Hắn lần trước đánh tan cái kia thiên đạo đọa hóa tà đế. Bây giờ đã ngóc đầu trở lại, thậm chí không chỉ nàng một vị tà đế, cùng nhau đến đây còn có một cái khác thân thể khổng lồ uyển nhược tinh thần đại nhật kinh khủng ma viên, thình lình cũng là một tôn tà đế cấp cường giả. Bằng vào chính đạo bản nguyên, nàng có thể lấy tiên tôn cảnh giới đối chiến cũng đánh tan một tôn tà đế, nhưng là nếu như hai tôn tà đế. Coi như khó mà nói. Huống chi, còn có nhiều như vậy tà tôn tà quân. Nếu như mình không có tuyên bố thiên đạo tru tà lệnh, không có tự móc tiền túi khen thưởng tăng thọ tiên đan, căn bản không có khả năng tề tự nhiều như vậy tiên nhân đại đế, năm bè bảy mảng ma vực chỉ sợ sớm đã luân hãm. Tiếp xuống sợ sẽ bộc phát tiên chiến. Chư vị tiên hữu nghe, phàm tiên giả. Đánh giết cùng mình cảnh giới giống nhau tà linh tiên, có thể thu hoạch được 10 cái thượng phẩm tăng thọ đan, khóa cảnh giới đánh giết tà linh tiên. Sẽ thu hoạch được một viên cực phẩm tăng thọ đan, nếu như triệt để diệt sát một tôn tà linh tiên, sẽ thu hoạch được 3 khóa cực phẩm tăng thọ đan. Ở vào tà linh trụ bên trên tà linh tiên, cơ hồ không cách nào đem nó giết chết, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nắm giữ diệt tà chi lực liền có thể, chính như nàng nắm giữ chính đạo bản nguyên, thiên sinh khắc chế tà linh chi lực, chỉ cần bị nàng đánh giết tà linh tiên. Tại tà thần trụ bên trên đều không thể phục sinh. Muốn thu hoạch một viên cực phẩm tăng thọ đan, muốn vượt cấp đánh giết tà linh tiên. Cái này độ khó thực sự quá lớn, dù sao tà thần trụ bên trên những cái kia tà linh tiên từng cái đều không phải là quả hồng mềm, liền không ngớt thiền dung hợp chính đạo bản nguyên, mới có thể lấy tiên tôn đỉnh phong tu vi đánh tan tiên đế. Nhưng này thế nhưng là vạn năm thọ nguyên a, đủ để khiến tiên nhân không màng sống chết. Vân Nhai ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Thiên Thiền, chỉ bất quá ánh mắt của nàng tự hồ xuyên thấu Thiên Thiền thể xác. Nhìn chằm chằm linh hồn của nàng. Thiền sư tỷ, ngươi hẳn là cũng rất mệt mỏi a. Lo liệu chính đạo, lấy một giới nữ lưu chi thân chống đỡ cứu vớt thiên hạ trọng trách, nàng kỳ thật. Sớm đã biết mình vị sư huynh này thân phận chân thật, dù sao ở chung hai vạn năm tuế nguyệt. Gần như không có khả năng có bí mật có thể nói. Nhìn lên trời Thiền hiệu lệnh thương sinh chúng tiên bộ dáng, Vân Nhai tiêu tan cười, xem ra đây hết thảy đều là đáng giá. Tích. Túc chủ hố Vân Nhai, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Ồ! Tiểu đệ đệ! Ngươi đây là mua cái tiên đạo bản nguyên. Cũng chả có gì đặc biệt. Vừa mới đưa tiễn Vân Nhai, Giang Triệt liền không kịp chờ đợi tìm Bạch Hồ tiên tôn, ý đồ một lần nữa vãn hồi tôn nghiêm. Bạch Tô Tô chỉ một cái liếc mắt liền khám phá Giang Triệt trò xiết, từ khi nàng quấy rầy đòi hỏi thành công gia nhập Giang Triệt gia đình hệ thống về sau, nàng nhàn rỗi không chuyện gì liền chui nghiêng Giang Triệt hệ thống bên trong bảo bối, không chút nào khoa trương. Bạch Tô Tô thậm chí so Giang Triệt mình còn hiểu hơn hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành vài ức loại thương phẩm nàng có thể đọc ngược như chảy. Ha ha, đồ ăn liền luyện nhiều. Mua cái tiên đạo bản nguyên chỉ có thể cam đoan ngươi không chết, ngươi vẫn là phải luyện nhiều. Bạch Hồ tiên tôn nghiêng chân, tám đầu đuôi cáo tùy ý lắc lư, thậm chí còn có một đầu tuyết trắng đuôi cáo cố ý tại Giang Triệt trước mặt tảo động, thái độ ngạo nghễ. Một bộ nữ vương tư thái. Giang Triệt rất im lặng. Gần nhất tiểu hồ ly này tinh có chút cửi mặt. Nhưng mình vẫn thật là cầm nàng không có cách nào, luôn không khả năng vớt tới đánh một trận a. Giang công tử chưa từng đánh nữ nhân. Chương 916, tiên chiến. Giang Triệt đương nhiên không đến mức biệt khuất, dù sao đây đều là tư tưởng thôi. Nên nói không nói cái này Bạch Hồ tiên tôn xác thực gánh chịu nổi hồ ly tinh cái danh hiệu này, có thể mềm manh dính người cũng có thể cao ngạo lạnh lùng, nàng có thể nhất đem khống tâm tư của nam nhân. Biết lúc nào có thể cưỡi mặt lúc nào phải ngoan xảo theo người, cái này thử hỏi nam nhân kia có thể gánh vác. Phu quân ngươi thật là xấu a. Cái kia Vân Nhai trong lòng trang đều là thiên cung chủ. Ngươi bây giờ để người ta cầm xuống, hơn nữa còn là đường đường chính chính giao dịch, ngươi liền không sợ Vân Nhai hắc hóa sao? Ta vừa rồi thế nhưng là đã nhận ra Vân Nhai nàng đạo tâm đã sinh ra một tia vết rạn. Không sai, Thiên Thiền sau khi đi, Bạch Tô Tô vẫn luôn đang rình coi, nàng bây giờ thu được ngắn mũi mị hoặc đạo quyền sử dụng, ẩn nấp đi Vân Nhai căn bản không phát hiện được. Sẽ không... Tiểu gia ta chẳng qua là không quen nhìn loại này dị dạng tình cảm, nhất định phải cho các nàng uống nắng tới. Giang Triệt nghĩa chính ngôn từ. đem Bạch Tô Tô đều cho nhìn cười, cả ngươi đối với nữ nhân thật đúng là hào phóng a, lúc này mới không đến một tháng thời gian bên trong ngươi liền đưa tới mấy trăm mai cực phẩm tăng thọ đan. Cái này có thể trách ta sao? Ai bảo Vân Nhai nàng quá cần cù tài giỏi a. Giang Triệt hai tay một đám, hắn cũng là không có cách nào a. Đã đáp ứng chuyện của người ta, luôn không khả năng đổi ý a. Hố một hố những người khác coi như xong, nhưng loại chuyện này bên trên cũng không thể loạn hố người, cười nghèo không cười kỹ nữ, người ta bằng thực lực kiếm được tiên đan, một vạn khỏa đều muốn cho. Hắn thích Bạch chơi, nhưng lại không thích Bạch chơi. A bằng vào ta đối ngày đó thiền hiểu rõ, nếu như nàng Vân Nhai sư muội thật bởi vì ngươi mà hắc hóa ác đọa, nàng chỉ sợ cũng phải tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó nhìn ngươi xử lý như thế nào. Giang Triệt lộ ra ý cười, sẽ không, Vân Nhai nàng không kịp ác đọa, nếu không hai ta đánh một cái cược. Ta cược Vân Nhai sẽ ở triệt để ác đọa trước đó yêu ta. Bạch Tô Tô rất im lặng. Nàng vậy mà không cách nào phản bác, bởi vì đủ loại hiện tượng đều cho thấy, Giang Triệt trên thân xác thực có loại phi thường cổ quái hiện tượng, tất cả hắn chạm qua nữ nhân tự hồ cũng sẽ dần dần yêu hắn, đây cơ hồ tạo thành một loại khái niệm cấp năng lực. Bao quát mình. Ngay từ đầu mình muốn thông qua đại đạo nhân duyên thạch cưỡng ép khống chế lại Giang Triệt, để hắn dần dần luân hãm trở thành mình một đầu trung khuyển, chỉ xứng thần phục tại chân mình bên cạnh chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng là hiện tại. À, những cái kia đều là ngươi sự tình, bất quá ta cũng nghĩ làm việc cho ngươi gây. Bạch Tô Tô liếm liếm môi đỏ, kiều mị ngàn vạn. Làm công. Ta cũng không cần tăng thọ đan, ngươi cho ta hệ thống điểm tích lũy như thế nào? Ta không có chút nào tham. Một lần cho ta 100 vạn điểm tích lũy như thế nào? Bạch Tô Tô chớp mắt to, ý đồ mê hoặc Giang Triệt. Ta không đều nói sao? Điểm tích lũy là cùng hưởng. Ngươi tùy tiện dùng thôi. Giang Triệt nhíu mày. Hắn bây giờ hệ thống bên trong đã có tiếp cận 5.000 ức điểm tích lũy, nhưng các cô nương đều phi thường cần kiệm công việc quản gia, rất ít hoa hắn hệ thống điểm tích lũy, liền xem như hoa điểm tích lũy. Cơ bản đều là tại hệ thống bên trong mua chút dưỡng nhan mỹ dung thiên tài địa bảo. Thứ, mình đường đường kiếm đến điểm tích lũy tiêu lấy mới không có gánh nặng trong lòng nghệ. Bạch Tô Tô vĩnh vĩnh lên miệng nhỏ. Thần mẹ hắn đường đường kiếm đến điểm tích lũy. Giang Triệt vậy mà không phản bác được. Tốt ca, bất quá Tô Tô ngươi có thể kiềm chế một chút, ta cái này tiểu thân bản không kháng tạo. Ma vực biên hoang bạo phát tiên chiến. Toàn bộ cửu thiên internet cũng vì đó chấn kinh. Vô số cửu thiên tu sĩ tâm hệ tại đây. Hơn 10 vị cửu thiên tiên nhân cùng tà linh vị diện tà linh tiên bộc phát kịch chiến, thiên địa thất sắc nhật nguyệt điên đảo. Đương nhiên đi, đây hết thảy đều bị thiên mệnh người hiệp hội thiên các khách hàng tiêu giao toàn bộ hành trình trực tiếp. Ta đi. Tà linh vị diện khủng bố như vậy sao? Có nhiều như vậy tiên nhân cấp chiến lực. Hừ, nhiều lại có thể thế nào? Chúng ta cửu thiên bây giờ thế nhưng là xưa nay chưa từng có một lòng đoàn kết, tiên trong chiến đấu. Chúng ta cửu thiên bên này tiên nhân cơ hồ đều không màng sống chết, đơn giản làm cho người nghiêng đeo a. Không sai, khó trách người ta có thể tu luyện thành tiên, để tay lên ngực tự hỏi một chút. Chính chúng ta thành tiên về sau, sẽ vì thiên hạ thương sinh dục huyết phấn chiến sao? Khó trách người ta có thể thành tiên. Khụ khụ, thế nhưng là ta nghe nói. Những thứ này tham chiến các tiên nhân đều có quân lương, trọng đại lập công người thậm chí có thể thu hoạch được tăng thọ vạn năm cực phẩm tăng thọ đan. Dù sao bất luận như thế nào, bọn hắn đúng là tại bảo vệ chúng ta những thứ này thế gian tu sĩ, quân tử luận việc làm không luận tâm. Biên hoang cổ chiến trường. Quỷ đao tiên chủ chiêu này đao pháp coi là thật tuyệt thế một đao trực tiếp trảm diệt một vị tà chủ, đáng tiếc những thứ này tà linh tiên có thể vô hạn trùng sinh. Mẹ nó thật biệt khuất a. Căn bản không dám cùng bọn hắn liều mạng, những thứ này tà linh tiên quá tà dị. Mặc dù nhìn cửu thiên bên này tiên nhân khí thế như hồng, nhưng kỳ thật đã có vẻ mệt mỏi, tà thần trụ thượng vị xếp trước trăm tà linh tiên nhóm. Tất cả đều có được bất tử chi thân, ở đây chúng tiên nhóm có năng lực khắc chế tà linh tiên tồn tại lác đác không có mấy. Mau nhìn! Luân hồi đạo nhân lục đạo luân hồi kiếm vậy mà có thể phá diệt tà sương mù. Tựa hồ đã thương nặng tôn này tà tiên. Tiên nhân bên trong chiến trường, một đạo cầm trong tay luân hồi tiên kiếm thanh niên huy động trong tay trường kiếm, chung quanh tạo thành 6 cái lỗ đen, luân hồi khí tức tràn ngập ra. Một kiếm bổ ra, đem đối diện một tôn một kiếp tà linh tiên trảm diệt. Cùng lúc đó, Phía sau hắn luân hồi chi môn mở rộng, đem tà linh tiên tà linh chân ý hút vào trong đó, triệt để mẫn diệt. Là luân hồi chi đạo, luân hồi đại đạo cùng chính đạo, trời khắc tà linh chi lực, lúc trước 50 vạn năm trước nhân hoàng chính là lấy luân hồi chi đạo thành tựu tiên đế chi vị. Má nó, sớm biết bản tọa lúc trước cũng đi tu luyện luân hồi đạo. Thiên cung chủ nói, triệt để đánh giết một tôn cùng cảnh giới tà linh tiên khen thưởng 3 viên cực phẩm tăng thọ đan. Tiểu tử này chỉ cần không sống, chậm rãi vận dụng luân hồi chân ý đánh giết tà linh tiên, có được hay không có thể thu được mười mấy khỏa cực phẩm tăng thọ đan a, đây chính là mười mấy vạn năm thọ nguyên. Bất quá mọi người ở đây chấn kinh thời điểm. Chỉ thấy bầu trời phía trên thình lình xuất hiện một trương kinh khủng đại thủ. Tinh chuẩn khóa chặt đến trong chiến trường luân hồi đạo nhân. Không được. Thiên thiền trong nháy mắt đứng dậy biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà thì đã trễ. Tà linh vị diện một tôn tà đế xuất thủ, không giữ thể diện mặt. Trực tiếp hạ tràng một chưởng liền đem luân hồi đạo nhân diệt sát, thần hồn câu diệt. Thiên tà đế, ngươi quá mức. Thiên thiền âm thanh lạnh lùng nói. Nàng mặc dù nắm giữ chính đạo bản nguyên chi lực, nếu như tự mình hạ tràng thu hoạch. Đối diện những cái kia tà tôn, tà quân cấp bậc tà linh tiên căn bản gánh không được thế công của nàng, trong khoảnh khắc liền sẽ triệt để tử vong. Cho nên tà linh trên chiến trường vẫn luôn có hai tôn tà đế nhìn mình chằm chằm, một cái chính là cái này sa đọa thiên đạo hóa thành thiên tà đế, một vị khác thì là cái kia thân thể khổng lồ thi hài ma viên. Không chơi nổi đúng hay không? Cửu thiên bên này có tiên tôn tức giận. Nhưng thiên khung phía trên cái kia đạo váy đen thân ảnh chỉ là yên lặng không nói, thu tay về. Chương 917, phá phòng thiên thiền. Nếu là ngươi trước không tuân thủ quy tắc, vậy coi như chớ có trách ta. Thiên thiền huyền lập trên bầu trời, ánh mắt nhìn thẳng phía trước sa đọa thiên đạo, mười phần tức giận. Nàng bởi vì nắm giữ chính đạo chi lực, có thể triệt để diệt sát tà linh tiên, cho nên đặc địa có hai vị tiên đế chuyên môn nhìn mình chằm chằm, một khi mình hạ tràng xuất thủ. Sẽ bị hai tôn tiên đế cuốn lấy, cho nên nàng không dám chủ động hạ tràng. Nhưng mình bên này thật vất vả xuất hiện một cái có thể diệt sát tà linh tiên tiên nhân, lại còn bị cái này sa đọa thiên đạo xuất thủ diệt sát. Tiên đế tự mình hạ tràng, thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Nhưng mà trước mặt nàng sa đọa thiên đạo chỉ là không nói, ánh mắt bình thản nhìn xem chính mình. Cái này sa đọa thiên đạo từ lần trước bị mình đánh tan về sau, thực lực trở nên càng thêm sâu không lường được. Chỉ sợ là sau khi trở về nhận lấy cái kia tà linh đế trợ giúp, thể nội thiên đạo chi lực cơ hồ đã triệt để đọa hóa thành tà linh chi đạo. Cơ hồ đạt đến đỉnh cấp tiên đế cấp độ, mà mình bất quá tiên tôn đỉnh phong. Cho dù xuất động thiên đạo đỉnh cùng 9 tầng trấn ma tháp chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Bản tọa tất tru tà linh chi họa. Không có bất kỳ cái gì do dự, thiên thiền trực tiếp móc ra thiên đạo đỉnh cùng trấn ma tiên tháp, thiên đạo đỉnh hiện thế. Vô tận thiên đạo chính khí dâng lên mà ra, khí thế tựa như đại nhật tinh hà. Chân đạp tiên đỉnh, tay nâng tiên tháp, đưa lưng về phía chúng sinh. Ẩn ẩn có thiên đế khí thế. Nhưng vào đúng lúc này, đối diện sa đọa thiên đạo mở miệng. Không biết các hạ thân nữ nhi thân phận. Cửu thiên vạn tộc phải chăng biết được. Vẻn vẹn chỉ là một câu, sa đọa thiên đạo liền trực tiếp để thiên thiền phá phòng. Làm sao có thể? Nàng là thế nào biết được thân phận của ta? Ta huyễn hóa cho dù tiên đế đều không thể phát giác. Thiên thiền lúng cuống, nàng chưa hề nghĩ tới trước mắt tà linh vậy mà có thể nhìn thấu mình huyễn hóa. A, coi như ngươi nói ra đi có người tin sao? Bản tọa chấp chưởng một phương thiên đạo, chính là chính đạo khôi thủ, cả đời đi đến đang ngồi đến bưng, là thân nam nhi vẫn là thân nữ nhi. Ngươi cảm thấy có trọng yếu không? Thiên thiền không sợ chút nào, để cho dù thân phận bị vạch trần, bản tọa vẫn là bảo vệ thiên hạ thương sinh nữ đế, mà không giống ngươi. Thân là một phương thiên đạo nhưng lại tự cam đọa lạc, trở thành tà linh vị diện nanh vuốt. Thiên đạo nghe vậy đôi mắt nhẹ liễm, đi đến ngồi ngay ngắn đến chính. Chính ngươi tin sao? Thiên thiền rất im lặng. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng nổi lên Vân Nhai sư muội thân ảnh. Nàng tu đạo 2 vạn năm. Từ đầu đến cuối đều đang vì chính đạo bôn ba, chưa hề làm qua bất luận cái gì đối lý sự tình, càng không có lạm sát kẻ vô tội, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Nếu quả như thật nói thua thiệt, nàng chỉ thua thiệt qua Vân Nhai sư muội. Tại tà linh tai họa bộc phát về sau, nàng đối Vân Nhai sư muội thua thiệt cảm giác càng là kéo căng, nàng đương nhiên biết được. Vân Nhai sư muội những ngày qua tại Giang Triệt nơi đó chỉ sợ gặp không ít tội. mặc kệ ngươi nói thế nào, bản tọa không thẹn với lương tâm. Thiên Thiền thần sắc nghiêm nghị, trên người chính đạo bản nguyên càng là cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chính đạo chi uy uyển nhược đại nhật bình thường chiếu rọi toàn bộ ma vực biên hoang, một chút đê giai tài linh sinh vật thậm chí trực tiếp bị chính đạo chi lực thiêu đốt mà chết. Ngươi gấp. Thiên đạo chậm rãi nói, ngươi như thật không thẹn với lương tâm, cần gì phải dùng loại phương thức này đến càng che càng lỗ. Ngươi. Thiên Thiền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, thôi động thiên đạo đỉnh oanh kích mà đi. Nội tâm của ngươi chỗ sâu có tiếc nuối a? Để cho ta đoán một cái, có phải hay không cùng vị kia Vân Nhai tiên tử có quan hệ? Thiên đạo một bên trốn tránh, dễ như trở bàn tay lại tránh được Thiên Thiền tiên đạo sát chiêu. Vân Nhai tiên tử, nàng những cái kia tăng thọ tiên đan đến tột cùng là từ đâu mà đến? Ngươi vì thu hoạch được tăng thọ tiên đan, phải chăng cùng cái kia Giang Triệt đạt thành giao dịch nào đó đâu? Thiên đạo thanh âm như là ma âm bình thường truyền vào Thiên Thiền trong tai. Nàng chủ thượng, tà linh đạo người sáng tạo, đã đem Giang Triệt tính tình nghiên cứu triệt để, hắn là không thể nào đem tiên đan bạch bạch đưa tặng, liền xem như thiên đạo hành cung dùng tiền mua sắm, Giang Triệt cũng tất nhiên sẽ để nàng xuất một chút máu. Ngươi ngậm miệng. Thiên Thiền hạ giọng, trong ánh mắt tràn đầy nổi giận. Mà nàng đạo tâm chỗ sâu nhất, bị vô tận chính đạo bản nguyên bao khỏa đạo tâm, đã dần dần rạn nứt, đạo tâm tiêu tán ra ti ti tà khí, thậm chí để con ngươi của nàng chỗ sâu đều hiện lên ra một vòng không dễ dàng phát giác tinh hồng. Ha ha! Thiên đạo nhìn xem phá phòng đến ẩn ẩn có chút ma hóa Thiên Thiền, khơi gợi lên một vòng tiếu dung, sau đó cấp tốc rời đi biên hoang chiến trường. Thiên Thiền đạo tâm đã sinh ra vết rạn, nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Quả nhiên như là tà đế đại nhân nói tới như vậy, vị này chính đạo khôi thủ căn bản không đáng để lo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.